Lưu Manh Lão Sư, chương 1238, Mầm Nhân Thân Cập, góc truyện audio.com, mẹ hắn chính là Hạ Đều a, ngươi nhận không ra sao? Mầm Nhân thấy mụ mụ đang nhìn Hạ Đều đã nói. Nhận được mầm mẹ cao hứng nói, Hạ Đều ngươi tới Lão Sư nơi này ngồi ngươi ngay lúc đó đang làm gì đó? Nói cho ta một chút kết hôn có hay không? Mầm mẹ là tam câu không rời nghề chính nàng tại vi của mình nữ nhi tính toán đâu. Hạ Đều nghe mầm mẹ như vậy vừa hỏi không khỏi có điểm mặt đỏ, ta còn chưa có kết hôn bất quá hẳn là cũng mau. Hạ Đều cùng Kỳ Nhạc Huyên thương lượng cuối năm nay không kết hôn sang năm cũng kết hôn. Nhanh, trời ạ, này tiểu nhân như thế nào như vậy? Đều nhanh cùng Hạ Đều muốn kết hôn, nàng hiện tại mới nói cho cha mẹ, nếu không là bọn hắn này quyết qua kinh thành nhìn xem phòng trưng tiểu nhân cũng không sẽ nói cho hắn biết nhóm. Nghĩ đến đây mầm mẹ nhìn mầm nhân trong mắt lộ vẻ nén giận biểu tình. Mầm nhân kỳ quái, mụ mụ đây là cái gì biểu tình a? Hạ Đều ở kinh thành vất vả sao? Người ngay lúc đó đang làm gì đó? Mầm mẹ thấy Hạ Đều chỉ là trả lời một vấn đề phía trước vấn đề vẫn không trả lời không khỏi tiếp tục truy vấn. Ta tại khách sạn Huy Hoàng Lý đương tổng giám đốc, bình thường bề bộn nhiều việc, ta vẫn suy nghĩ bất thời giờ đi nhìn một lần lão sư, đáng tiếc lão hút không ra thời gian. Hạ Đều nói xong khách khí nói. Không có việc gì, không có việc gì, nam nhân vội điểm rất giống ta ra cái kia vị cả ngày ở nhà không biết làm gì. Suy nghĩ uống bình hào điểm rượu cũng không dám uống, mầm mẹ cười nói. Tiết kiệm cũng có, khách sạn Huy Hoàng kia cũng thuộc loại ngươi quản sao. Mầm mẹ nghĩ đến Hạ Đều cùng chính mình giải thích vì cái gì cùng mầm nhân hào lâu như vậy cũng không nhìn tới bọn họ. Hạ Đều gật gật đầu, là cả nước khách sạn Huy Hoàng đều thuộc loại ta quản, ta thường xuyên chạy tới chạy lui đều không có thời gian. Mầm cha nhãn tình sáng lên, Tiết kiệm khách sạn Huy Hoàng cũng là ngươi quản a? Vậy có phải hay không có cái gì ưu đãi thẻ vàng? Là có, ta trì hoãn điểm giúp lão sư lo liệu, hé ra hoàn toàn có thể miễn phí. Nói xong Hạ Đều ám muội địa nhìn mầm nhân, thầm nghĩ Trần Thiên Minh là phía sau màn lão bản, miễn phí cấp nhạc phụ, tương lai nhạc mẫu cũng là hẳn là. Mầm nhân na không biết Hạ Đều đích ý tứ, nàng hồng nghiêm mặt trắng, Hạ yên ổn mắt hờn dỗi nói. Hạ Đều, nàng hiện tại cùng Trần Thiên Minh quan hệ còn không có biết rõ ràng cho nên không nghĩ muốn Trần Thiên Minh gì đó. Mầm mẹ vội vàng nói, tiểu nhân ngươi không chỉ nói Hạ Đều đó cũng là người ta tâm ý, chúng ta tự cố mà làm nhận lấy đi sao? Ha ha, dù sao khách sạn thuộc loại tương lai con rể quản, mặc dù mình không lịch sự thường đi ăn cơm nhưng có khi mời khách là có thể dùng tới. Mẹ mầm nhân đập mạnh nghiêm mặt hồng nghiêm mặt nói, mầm mẹ chứng kiến mầm nhân này biểu tình càng thêm hiểu lầm. Lúc này môn lại mở, một vị nữ nhân xinh đẹp đi vào, đi là Kỳ Nhạc Huyên. Nhạc Huyên ngươi lại đây một lần, đây là ta trước kia đại học lão sư mầm nhân, ba ba mụ mụ Hạ Đều thấy Kỳ Nhạc Huyên đến đây vội vàng kêu nàng lại đây vì mọi người giới thiệu. Hạ Đều vị này chính là, mầm mẹ chứng kiến Hạ Đều cùng Kỳ Nhạc Huyên rất thân thiết bộ dáng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lão sư này là bạn gái của ta, Kỳ Nhạc Huyên, Hạ Đều cười nói. Mầm mẹ nghỉ ngơi cái gì, này đây là có chuyện gì à? Cô bé này là Hạ Đều bạn gái, kia chính mình nữ nhi là Hạ Đều người nào a? Lão sư hảo, Kỳ Nhạc Huyên hồng nghiêm mặt kêu mầm cha. Góc truyện audio.com, mầm mẹ lôi kéo mầm nhân đi đến một bên nhỏ giọng hỏi han. Tiểu nhân ngươi cùng Hạ Đều là cái gì sao quan hệ? Hắn như thế nào có bạn gái? Ta cùng Hạ Đều là đồng học quan hệ a, hắn như thế nào không thể có bạn gái a? Mầm nhân kỳ quái, nàng xem thấy con mẹ nó biểu tình ngựa trên hiểu được, mẹ ngươi nghĩ chỗ nào đi? Ta làm sao có thể cùng Hạ Đều đâu, a nguyên lai các ngươi không phải một đôi a, sợ tới mức ta vừa rồi nghĩ đến sao lại thế này. Mầm mẹ yên tâm, mầm nhân trong lòng có điểm mất tự nhiên, nếu để cho mụ mụ chứng kiến Trần Thiên Minh có bạn gái khác nàng canh sẽ sợ tới mức nói không ra lời. Hạ Đều cùng Kỳ Nhạc Huyên bồi mầm nhân bọn họ sau khi ăn xong tái theo chân bọn họ hàn huyên một hồi, đã nói muốn đi công tác làm cho bọn họ ngồi một hồi, đến lúc đó để khách sạn xe đưa bọn họ trở về. Vốn Hạ Đều nghĩ đến Trần Thiên Minh đã ở, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh không ở, hắn cũng không nên nói cái gì. Ngay tại Hạ Đều bọn họ mới vừa đi sau, mầm cha di động liền vang lên, hắn cùng đối phương hàn huyên một hồi lại đưa di động cho mầm mẹ mặt mày hớn hở cùng đối phương nói chuyện một hồi liền đeo di động. Cha, điện thoại của ai? Mầm nhân hỏi ba ba. Là ngươi Lưu thúc thúc điện thoại, hắn biết chúng ta đi kinh thành suy nghĩ mời chúng ta ăn cơm. Mầm cha nói, này Lưu Thúc Thúc là Hoa Thanh Đại học Toán học viện phó viện trưởng, là mầm cha đại học đồng học, mầm nhân hiện tại lãnh đạo. A là Lưu Thúc A, hôm nào chúng ta thỉnh hắn ăn cơm đi. Mầm nhân nói, nàng nhìn nhìn thời gian, ba mẹ nếu không chúng ta bây giờ trở về đi thôi. ta hiện tại cấp hạ đều gọi điện thoại để hắn phái xe. Dù sao khách sạn là Trần Thiên Minh, Mầm Nhân cũng không khách khí. Mầm mẹ vội vàng nói, không vội, chúng ta ngồi nữa một hồi, hoàn cảnh nơi này không sai, hơn nữa ngươi Lưu thúc thúc vừa vặn đã ở Huy Hoàng khách sạn cùng người khác cùng nhau ăn cơm, hắn nói ngựa trên cư tới đây. Nghe mụ mụ nói như vậy, Mầm Nhân cũng không nói cái gì, Lưu phó viện trưởng là ba mẹ nhiều năm lão bằng hữu, chính là ở trong trường học cũng thường xuyên chiếu cố chính mình. Chưa từng có bao lâu cửa phòng lại mở, người bán hàng mang theo một cái ước chừng 50 hơn tuổi nam nhân đi vào, đi hắn một đi vào đi tựu cười nói. Lão Mầm a, các ngươi đã tới như thế nào không để cho ta trước gọi điện thoại. Làm cho ta mời các ngươi ăn cơm a. Bất quá cuộc sống của các ngươi trôi qua không tồi, thôi qua khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng ăn cơm. Ha ha, lão Lưu mau tới đây ngồi, chúng ta cũng là hôm nay vừa xong. Trước kia chúng ta có một đệ tử quản rượu này phòng trọ, hơn nữa hắn lại là Mầm Nhân đồng học, đây là hắn mời chúng ta, bằng không chúng ta nào có tiền tại khách quý phòng ăn a. Mầm cha có điểm đắc ý nói. Tại khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng ăn cơm lại là thân phận tượng trưng, mình cũng uy phong một lần. Không biết vừa rồi hạ đều nói cho mình thể hiện hé ra miễn phí giữ lại có phải thật vậy hay không, dù sao hắn không phải tiểu nhân bạn trai. Ta vừa vặn cùng trường học một cái lão sư cùng nhau ở trong này ăn cơm, là cái người trẻ tuổi, ta cũng gọi là hắn lại đây cùng mọi người ngồi một hồi tâm sự. Lưu phó viện trưởng nói, Mầm mẹ ngựa trên nói tiếp. Tốt, chúng ta nhiều năm không có tốt lắm tán gẫu một lần, ngươi gọi các ngươi trường học lão sư lại đây cùng tiểu nhân tán gẫu chúng ta, tán gẫu chúng ta. Tiểu thư cho chúng ta phía trên một chút ngọt phẩm. Lưu phó viện trưởng cầm góc truyện audio.com lấy điện thoại ra đánh một chiếc điện thoại, chỉ chốc lát sau ngoài cửa lại đi vào một người. Mầm Nhân ngẩng đầu vừa thấy không khỏi nán lại một lần, bởi vì người nọ là Hàn Hạng Văn. Mầm mẹ chứng kiến Hàn Hạng Văn nhãn tình sáng lên, này cái người trẻ tuổi bộ dạng so với hạ đều đẹp trai hơn, nương tướng mạo qua nói mình nhất định sẽ lựa chọn này cái người trẻ tuổi. Lão Mầm tàu tử, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một lần, vị này kêu Hàn Hạng Văn là trường học của chúng ta ghế khách giáo thụ. Hạng Văn đây là ta lão đồng học, kia là phu nhân của hắn, ngươi kêu Mầm thúc thúc, Mầm A Di là được rồi, vị này chính là chúng ta toán học hệ lão sư, là Mầm thúc thúc nữ nhi Mầm Nhân. Lưu phó viện trưởng cao hứng địa vi mọi người giới thiệu. Mầm Nhân là ngươi a? Hàn Hạng Văn chứng kiến Mầm Nhân cao hứng kêu lên, Hàn lão sư nhĩ hảo. Mầm Nhân trong lòng nhảy dựng, chuyện này cũng thật trùng hợp, Hàn Hạng Văn như thế nào cùng Lưu thúc thúc cùng một chỗ đâu. Hàn Hạng Văn rồi hướng Mầm cha Mầm mẹ ngọt ngào địa kêu một tiếng Mầm thúc thúc, Mầm A Di sau đó có điểm thẹn thùng, dường như đứng ở một bên không dám nói lời nào. Mầm mẹ nhìn Hàn Hạng Văn lại là càng xem càng thích, Hạng Văn a, ngươi nhận biết nhà của chúng ta tiểu nhân a? Là chúng ta trước kia nhận ra sao? Hàn Hạng Văn điểm gật đầu nói. Ngươi lợi hại a, như vậy trẻ tuổi coi như Hoa Thanh đại học giáo thụ, về sau tiền đồ vô lượng. Mầm mẹ cao hứng nói. Lưu phó viện trưởng không cho là đúng, thuế nói. Tẩu tử ngươi có điều không biết, ở trong trường học đương giáo thụ là Hạng Văn đùa giỡn, nhưng hắn là một gian tập đoàn chủ tịch của công ty đơn tài sản lưu động tựu giá trị vài tỷ, hơn nữa hắn hay Hàn Tân phó chủ tịch công tử. Kia quốc gia kia phó chủ tịch, Mầm cha thanh âm có điểm thay đổi. Tuy rằng bọn họ là tiết kiệm đại học giáo thụ, nhưng nghe đến quốc gia người lãnh đạo tên hay động dung. Này Hàn Hạng Văn thật là một cái tốt nhất con rể trẻ tuổi, anh tuấn có tiền có hậu trường, hơn nữa thái độ không sai, nhìn dạng dụ tử giống một cái người thành thật. Hơn nữa nếu tiểu nhân cùng hắn nói chuyện trên, chính mình có thể tại về hưu trước có thể lao cái phó viện trưởng phó chỗ cấp cán bộ mới về hưu a. Là a, bất quá Hạng Văn thái độ làm người khiêm tốn, không ở ngoại tuyên dương. Lưu phó viện trưởng nói. Mầm mẹ đối Hàn Hạng Văn nói, Hạng Văn qua ngươi lại đây ngồi bên này thôi, luôn đứng không tốt, mọi người một hồi sinh lưỡng hồi chín, đừng làm như người xa lạ. Mầm mẹ dường như đã quên nàng muốn cùng Lưu phó viện trưởng nói chuyện phiếm dường như. Mầm A Di các ngươi hôm nay vừa tới kinh thành còn không có chơi như thế nào đi sao? Nếu không ta ngày mai bất thời giờ mang bọn ngươi ở kinh thành vài chỗ chơi đùa. Hàn Hạng Văn cười nói. Kỳ thật Mầm Nhân cha mẹ lần này tới kinh thành mục đích đúng là muốn gặp Lưu phó viện trưởng, nhắc tới Hàn Hạng Văn. Hàn Hạng Văn thích Mầm Nhân nhưng cảm giác được Mầm Nhân đối mình không phải là rất cảm mạo. Cho nên hắn làm cho người ta cha một lần Mầm Nhân tư chất nguyên liệu, ngay lúc đó Mầm Nhân cha mẹ tại tiết kiệm đại học đương giáo thụ, hơn nữa Hoa Thanh đại học toán học học viện Lưu phó viện trưởng là Mầm cha đại học đồng học, bởi vậy hắn tìm trên Lưu phó viện trưởng. Lưu phó viện trưởng vừa thấy Hàn Hạng Văn tìm hắn đương bà mối, đương nhiên là vỗ trong ngực ngựa trên đáp ứng. Hắn cùng lão đồng học Mầm cha thổi Hàn Hạng Văn, góc truyện audio.com, một đại đầy thật là tốt, nói còn nói người ta thích hắn nữ nhi, vì thế Mầm Nhân cha mẹ tựu tới rồi kinh thành nhìn một lần kia Hàn Hạng Văn có phải hay không tốt như vậy. Mầm nhân cha mẹ vẫn cũng đang khẩn trương. Mầm nhân trung thân đại sự trước kia đọc thư không nóng nảy nhưng hiện tại đã công tác, nếu hiện tại nếu không tìm có thể tựu sẽ biến thành Lý Mạc Sầu Thái hoặc là Diệt Tuyệt Sư Thái không lấy được chồng đi. Nghe đưa tin nói bằng cấp điều kiện càng cao nữ nhân phải gả đi ra ngoài cơ dẫn sẽ càng ít. Ai đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Khi bọn hắn tại khách sạn Huy Hoàng nghe được mầm nhân giới thiệu hạ đều thời điểm bọn họ còn tưởng rằng nữ nhi có bạn trai, trong lòng âm thầm cao hứng chuẩn bị một hồi lưu phó viện trưởng gọi điện thoại tới được thời điểm chối từ nói về sau gặp lại. Thật không ngờ hạ đều cư nhiên không phải mầm nhân bạn trai, vô là bọn hắn tiếp tục giữ nguyên kế hoạch hành động. Kế hoạch của bọn họ là ăn cơm trước các không sai biệt lắm ăn cho tới khi nào xong thôi, Hàn Hạng Văn cùng Lưu Phó Viện Trưởng tựu lấy cơ cũng ở đây Lý ăn cơm lại đây mọi người tâm sự. Tiếp theo Lưu Phó Viện Trưởng tựu mở miệng ám chỉ nếu mầm cha mầm mẹ thiếu nhận thức đồng ý lời nói kia phía dưới lời nói là tốt rồi nói chuyện. Mầm nhân lại không biết mình bị cha mẹ tính kế, nàng bị tính kế thân cận mà thân cận rất đúng giống chính là nàng không thích Hàn Hạng Văn. Hiện tại mầm nhân chứng kiến trước mặt vẻ mặt tươi cười cha mẹ cùng với Hàn Hạng Văn nàng lại không tốt, chỉ có thể âm thầm cố nén trong lòng mình căm tức. Cách chương.